Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 505, Thượng Nguyên chuẩn bị. Thượng Nguyên giới, Thượng Nguyên cung. Ngày đó, Thượng Nguyên cung kinh thiên trống gõ vang, vang vọng toàn bộ Thượng Nguyên. Trong lúc nhất thời, vô số đại năng cường giả nhau nhau chạy tới Thượng Nguyên cung chờ đợi phân công. Kinh thiên trống ý nghĩa trọng đại, chỉ có tại sinh tử tồn vong lúc mới có thể gõ vang mà nghe được tiếng trống. Nhưng phàm là Thượng Nguyên giới con dân, toàn bộ nhất định phải ngay lập tức nghe theo Thượng Nguyên cung vô điều kiện mệnh lệnh cùng phân công. Phụ hoàng, 3 ngày tập hợp đã hoàn tất, nên hướng tất cả mọi người tuyên phát chuyện quan trọng thời điểm. Thái tử Dạ Vô Trình cung kính đứng ở thần vị bên cạnh, hướng kia râu tóc trắng noãn lão cha nói: Thượng Nguyên cung thuộc về trồng chất không gian, dung nạp mấy vạn người cùng ở tại đều hoàn toàn không có vấn đề. Từ khi kinh thiên trống gõ vang về sau, nơi này tụ tập không dưới 5.000 đại năng cường giả. Trong đó kém cỏi nhất cấp bậc đều là nửa bước cấp thế giới, mà cấp thế giới ít nhất không dưới 500 người. Đây là một nhóm không tầm thường lực lượng, phun trào năng lượng liên tục. Về phần cái này ngũ đại lục, cùng Thượng Nguyên căn bản không có cái gì khả năng so sánh. Rất tốt, lão giả ánh mắt sáng ngời. Tuy nói tuổi đã lớn, nhưng hắn uy nghiêm khí thế vẫn y như là không người dám là cướp kỳ phong mang. Thượng Nguyên cung bên trong thoáng yên tĩnh mấy hơi thở về sau, nghe thần vị phía trên lão giả nói ra: Chư vị, lần này triệu các ngươi đến đây chính là vì tuyên cáo một kiện đại sự, rất có thể quan hệ đến chúng ta Thượng Nguyên sinh tử tồn vong. Lời này vừa nói ra, chấn kinh toàn trường. Nguyên bản đại bộ phận người coi là lần này sở dĩ gõ vang kinh thiên trống, rất có thể muốn nói thái tử kế vị đại sự, nhưng nhìn bộ dáng bây giờ, căn bản không phải, hơn nữa còn quan hệ đến Thượng Nguyên giới sinh tử tồn vong. Hẳn là rất sớm thời gian, Thượng Nguyên kẻ thống trị, cũng là vị này râu tóc trắng noãn lão giả đêm trí tiện là xác lập thái tử địa vị. Tuy nói tu vi của hắn cao thâm, nhưng người cuối cùng cũng có nghèo lúc. Hắn đã cảm giác thiên mệnh, cho nên liền dự định để thái tử Dạ Vô Trình lại là lịch luyện sau một thời gian ngắn ngồi lên thần vị, chỉ là không nghĩ tới cái này thái tử lịch luyện một đoạn thời gian thế mà xảy ra chuyện. Chuyện này cũng không làm người biết được, nếu có người biết thái tử tại ngoại kém chút bị giết chết một chuyện, sợ là lập tức muốn tại toàn bộ Thượng Nguyên giới gây nên sóng to gió lớn. Dạ Vô Trình lúc trở lại, nhục thân không sai biệt lắm bị phế, đêm chỉ thế nhưng là tốn hao vô số thiên tài địa bảo tiêu hao chính mình rất nhiều tiềm lực mới vì cái này nhi tử bảo bối tái tạo nhục thân, mà Dạ Vô Trình sau khi trở về mang đến tin tức kia, thì là để đêm chỉ ăn ngủ không yên. Giờ phút này đại điện yên tĩnh, vô số đại năng cường giả ánh mắt toàn bộ tụ tập đến đêm trí trên thân. Chư vị, lúc trước ta từng cảm ứng Thượng Nguyên khí vận, lại phát hiện khí vận đã bắt đầu dần chuyển mỏng manh, lại là cùng Thượng Nguyên ý chí câu thông về sau, càng là phát hiện Thượng Nguyên ý chí tâm mang sợ hãi. Lời kia vừa thốt ra, ở đây đại năng đều là trợn mắt hốc mồm. Thượng Nguyên giới sừng sững vô số tuế nguyệt, chưa từng nghe được như thế nói chuyện giật gân chi từ. Nếu như không phải lời này từ kẻ thống trị đêm trí trong miệng nói, sợ không phải nói chuyện đối tượng lập tức liền bị liệt vào loạn thần tặc tử. Chẳng lẽ nói, ngũ đại lục bây giờ phục lên, năng lượng của bọn hắn đã uy hiếp được chúng ta Thượng Nguyên? 2 vạn năm trước, ngũ đại lục có linh khí khôi phục dấu hiệu, thế nhưng là dù vậy, ngắn như vậy thời gian, muốn siêu việt Thượng Nguyên, cái này vẫn như cũ là chuyện không thể nào đi. Quân chủ đại nhân, ngài có phải hay không có chút quá tại lo ngại rồi? 2 vạn năm trước, Thượng Nguyên từng cùng Ngũ Đại Lục phát sinh qua chiến sự, mà chuyện này còn từng bị ghi chép tại trong sử sách. Tuy nói kết cục Thượng Nguyên bị ép lui về, nhưng Ngũ Đại Lục tổn thương tuyệt đối so Thượng Nguyên nặng nề không chỉ gấp 10 lần. Dựa theo loại tình huống kia đến xem, Ngũ Đại Lục cho dù phát triển lại là tấn mãnh, 2 vạn năm cũng tuyệt không có khả năng uy hiếp được Thượng Nguyên mới đúng. Các ngươi có chỗ không biết, nam nhân kia, hắn trở về, Đêm Chí chau mày, nói lời này lúc, cả người hắn tựa hồ tương đương khó chịu. Không tệ, hắn sống 2 vạn năm lâu, đối với lúc trước trận chiến kia ký ức vẫn còn mới mẻ. Khi đó hắn, trẻ tuổi nóng tính phong mang vô cùng, mà lại, hắn chính là trận kia chiến sự phát động người. Có thể để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là trận chiến kia lại còn gặp cường địch. Cái này giống như thần linh đồng dạng nam nhân, tung hoành tan tác, không người có thể địch. Trận chiến kia không biết có bao nhiêu tinh nhuệ chết bởi nam nhân kia trường thương phía dưới. Chính là bởi vì nam nhân kia dẫn đến Thượng Nguyên giới nguyên khí đại thương. Ma giáo giáo chủ, chẳng lẽ là ma giáo giáo chủ? Mặc dù chúng ta Thượng Nguyên lui về, nhưng khi đó thông đạo còn chưa hoàn toàn phong tỏa. Không phải nói nam nhân kia đã chết bởi Ngũ Đại Lục liên thủ phía dưới sao? Trên đời này chẳng lẽ còn có khởi tử hồi sinh chi thuật? Trên đời này sao có như thế hoang đường sự tình? Trong lòng mọi người kinh ngạc, bọn hắn phần lớn chưa tham dự trận kia chiến tranh, nhưng lại đã nghe qua có quan hệ nam nhân kia tin đồn. Chính là bởi vì nam nhân kia tồn tại, cho nên mới dẫn đến Thượng Nguyên tiến công Ngũ Đại Lục kế hoạch thất bại. Ngẫm lại 2 vạn năm trước Thượng Nguyên giới là bực nào cường thịnh, có thể lúc kia lại bởi vì một cái nam nhân bị ép mắc cạn kế hoạch. Như vậy có thể thấy được nam nhân kia thực lực mạnh mẽ đến trình độ nào, mà bây giờ lại là tương đối 2 vạn năm trước xuống dốc rất nhiều. Đồng thời, nam nhân kia thế mà khởi tử hoàn sinh, cái này uy hiếp đầy đủ làm cho tất cả mọi người quá sợ hãi. Giờ phút này nghe thần vị phía trên Đêm Chí lại là nói ra, các người có lẽ còn có một việc cũng không rõ ràng. Lúc trước tại cảm ứng Thượng Nguyên khí vận lúc, ta là phát giác dị thường, nhưng thông qua cùng Thượng Nguyên ý chí giao lưu mới hiểu được. Hắn chỗ sợ hãi chính là một phần khác cường hoành như mặt trời ban trưa ý chí. Mà kia phần ý chí không thuộc về Ngũ Đại Lục, vực ngoại càng không khả năng, mà là một phần tân sinh ý chí. Cái này, trên mặt mọi người nhao nhao biến sắc. Như thế nói đến, kia chẳng phải tương đương với một phần khác thế lực Ngũ Đại Lục phía trên. Lúc nào thế mà thành lập được mặt khác thế lực, hơn nữa còn là trong thời gian thật ngắn, vậy mà siêu việt Thượng Nguyên. Quân chủ đại nhân, ngươi coi là thật không có lầm sao? Loại chuyện này làm sao có thể? Phụ hoàng nói đến cũng không có sai, mà kia phần thế lực cùng nam nhân kia có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Có thể kết luận nam nhân kia chính là chúng ta hiện tại uy hiếp lớn nhất. Giả Vô Trình vẻ mặt nghiêm túc nói, có lẽ các ngươi không biết, lúc trước trong lúc vô tình Ngũ Đại Lục cùng chúng ta Thượng Nguyên từng mở ra một phương thông đạo, mà chính là tại một lần kia ngoài ý muốn bên trong, ta cùng nam nhân kia từng có một trận giao thủ. Thái tử điện hạ, nam nhân kia thực lực bây giờ như thế nào? Rất mạnh là không sai, nhưng còn không đến mức để chư vị e ngại. Nói tóm lại, hiện tại thông đạo mặc dù bị lại lần nữa phong tỏa, có thể khe hở còn tại, ta cùng phụ hoàng thương nghị qua, sau đó đem tập kết toàn bộ binh lực, mở ra thông đạo, quét ngang Ngũ Đại Lục cùng kia phần tân sinh thế lực. Bất luận cái gì đối với chúng ta Thượng Nguyên có uy hiếp tồn tại đều tuyệt đối không thể hắn sống sót. Ngày hôm nay triệu kiến các ngươi, chính là vì để cho các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều, nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất đem cừu địch nhất cử bóp chết. quân chủ Uy Vũ, thái tử Uy Vũ, thượng nguyên cung bên trong, quần thần xúc động phẫn nộ, kia liên tục năng lượng phun trào càng thêm kịch liệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.